Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 826, Thần tình yêu ban ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân mang theo Nha Nhi trực tiếp rời khỏi Lạc Dương. Cưỡi một đầu đại ưng bay vào trong núi rừng. Coi như An Thiên Tá tự mình hạ lệnh bắt hắn. Chỉ sợ không kịp. Hắc hắc, tiểu nha đầu, có ngươi trên tay của ta. Không sợ Chu Văn tên hỗn đản kia không đến Long Hồ Sơn. Lưu Vân nhìn thoáng qua Nha Nhi ngồi bên cạnh. Khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Nếu hài đồng bình thường gặp loại tình huống này. Chỉ sợ đã khóc nhè. Nhưng trên mặt Nha Nhi lại không biểu tình gì. Dường như chẳng có gì phát sinh. Ngoan ngoãn ngồi trên đại ưng. Cũng chẳng sợ độ cao. Không phải kẻ ngu chứ. Lưu Vân cảm thấy Nha Nhi khẳng định đầu óc có vấn đề. Làm gì có hài đồng nào chấn định như vậy? Đứng nói hài đồng nhiều tuổi hơn chút. Coi như 11-12 tuổi. Chỉ sợ khóc nhè. Này nhóc, đưa vòng cổ cho ta. Ta đổi cho ngươi cái khác. Thấy Nha Nhi có chút ngốc. Lưu Vân cũng không có tâm tình nói gì với nàng. Đưa định giật vòng trên cổ nàng. Sợi dây chuyền này cũng không bình thường. Đó là chân tàng tạp bội gia tộc. Mặc dù không phải vật phẩm dị thứ nguyên. Nhưng trước dị thứ nguyên phong bảo. Sợi dây chuyền này rất nổi tiếng. Tên sợi dây chuyền này là thần tình yêu ban ân. Trước dị thứ nguyên phong bảo. Có nữ vương mấy quốc gia đã từng đeo qua nó. Đây là chân bảo có giá trị liên thành. Có điều sợi dây chuyền này còn có một cái tên khác. Gọi là quả phụ hoàng hậu. Lúc mới bắt đầu sợi dây chuyền này là lễ vật của một vị quốc vương tặng hoàng hậu của mình. Đây là thứ quốc vương biểu đạt tình yêu của mình cho nàng. Ban đầu nó dùng hồng bảo thạch tốt nhất. Lại thêm danh sư chế tạo và khảm nạm. Chế tạo ra nó. Nhưng ai biết tiệc vui chóng tàn. Tặng sợi dây chuyền này không bao lâu. Vị quốc vương kia vị bệnh tật mà qua đời. Mà vị hoàng hậu lại trở thành nhiếp chính nữ vương. Sau này sợi dây chuyền này lại xoay chuyển qua người khác. Những chủ nhân của nó đều là nữ vương. Đều là thể loại trượng phu đều chết sớm. Thời điểm Lưu Vân đến tạp bội gia tộc trộm đồ. Ngoài ý muốn phát hiện sợi dây chuyền thần tình yêu ban ân này, đem nó trộm luôn. Cái đồ chơi này mặc dù không phải dị thứ nguyên vật phẩm. Tuy nhiên lại có nhiều nữ nhân thích. Đặc biệt là nữ nhân quyền thế kết hôn. Đều nguyện ý trả giá cao mua sợi dây chuyền này. Lưu Vân biết một nữ chủ nhân hào phú. Đã tìm sợi dây chuyền này rất lâu. Nếu như mang đến cho nàng. Có thể đổi được nhiều tài nguyên. Lưu Vân vốn định về sau có cơ hội đem sợi dây chuyền mang đi đấu giá. Tự nhiên không thể cho Nha Nhi thật. Lưu Vân muốn hái vòng cổ. Nha Nhi tự nhiên không chịu. Liền lui về sau. Nhưng hiện tại bọn hắn ngồi ngay trên đại ưng. Nha Nhi vừa lui, thân thể sắp rơi xuống dưới. Lưu Vân vội vàng kéo nàng. Không để nàng rơi xuống. Được rồi, ngươi cứ cầm lấy trước đi. Lưu Vân nghĩ thầm, ngược lại người đã trong tay hắn. Nha Nhi cũng chạy không thoát. Chờ nàng chán, lấy lại cũng không muộn. Không ép buộc, tên hỗn đản Chu Văn kia. Lần trước hại ta ăn khổ như vậy. Lần này ngươi sẽ biết tay ta. Chấm, Lưu Vân đã lên kế hoạch rất lâu. Hắn thay hình đổi dạng giả trang một học sinh. Xâm nhập vào Tịch Dương học viện. Còn gia nhập Huyền Văn hội. Bởi muốn đem Chu Văn đi Long Hồ Sơn. Địa điểm đấu gia thổ hành thú là Long Hồ Sơn của Trương gia. Lưu Vân đối với thổ hành thú cũng cảm thấy rất hứng thú. Có điều hắn dĩ nhiên sẽ không lấy tiền của mình đi đấu giá. Hắn muốn trộm thổ hành thú trước khi bán đấu giá. Trước đó Lưu Vân đã thử qua. Kết quả lần trước hắn trộm đồ Trương gia về sau. Trương gia đã có phòng bị đối hắn. Lần này kém chút bắt sống hắn. Lưu Vân biết mình muốn trộm thổ hành thú không dễ. Định tìm người hỗ trợ. Thế là nghĩ đến Chu Văn. Định dùng Nha Nhi ép Chu Văn giúp hắn trộm. Tên hỗn đản kia lần trước làm hại ta thảm như vậy. Lần này ta cũng không thể để hắn dễ chịu. Công việc bẩn thỉu, việc cực đều để hắn làm. Cuối cùng ta lấy thổ hành thú về sau, lại hung hăng vứt bỏ hắn. Lưu Vân nghĩ tới chỗ đắc ý, không khỏi phá lên cười. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha. Lưu Vân cười thoải mái tràn trề. Nhưng cười cười, vẻ mặt trở nên khó coi. Bởi hắn biết mình lại không dừng lại được. Vẫn một mực cười. Ha ha, ta, ha ha, chuyện này thế nào? Ha ha, chuyện, ha ha. Lưu Vân không nhịn được cười. Miệng cười muốn lệch mồm, nhưng vẫn không dừng lại được. Hắn lấy tay che miệng, nhưng vẫn ngăn không được cười. Ngược lại thoạt nhìn càng bỉ ổi, giống như đang cười trộm. Qua một hồi lâu, Lưu Vân cuối cùng ngưng cười. Tình huống này thế nào? Chẳng lẽ nói, Chu Văn vẫn âm thầm lưu lại một tay. Biết ta đã đoạt Nha Nhi, cho nên hắn chơi ta như vậy. Lưu Vân kiểm tra lại thân thể mình, nhưng không phát hiện bản thân trúng lực lượng nguyền rủa. Không trúng nguyền rủa hay gì? Chẳng lẽ ta quá cao hứng? Chiếc nhẫn trên tay Lưu Vân vẫn không phản ứng. Không khỏi nghi hoặc một chút. Từ khi lần trước trúng chiêu của Chu Văn về sau, Lưu Vân đã nghĩ rất nhiều biện pháp. Làm sao có thể phòng ngừa bị nguyền rủa? Hắn lấy rất nhiều phối sủng giải quyết vấn đề này. Mà chiếc nhẫn tịnh hóa này là một trong số đó. Mặc dù tịnh hòa nhẫn không thể giải trừ tất cả nguyền rủa lực lượng, có điều chỉ cần bản thân chúng nguyền rủa, nó sẽ có phản ứng. Dùng để kiểm chắc vẫn hết sức thuận tiện. Hiện tại tịnh hóa nhẫn không hề có phản ứng. Đã nói Lưu Vân không hề chúng nguyền rủa. Lưu Vân vừa cẩn thận kiểm tra thân thể, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cũng không tiếp tục bật cười. Xem ra vừa rồi ta quá cao hứng. Lưu Vân suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng có khả năng. Hắn đã từng gặp người cười rộ lên mà không nhịn được. Đói. Bay trong chốc lát. Nha Nhi đột nhiên mở miệng nói. Hóa ra ngươi biết nói chuyện. Lưu Vân hơi kinh ngạc nhìn Nha Nhi. Có điều Nha Nhi lại không nói. Chẳng qua nhìn Lưu Vân. Được thôi. Đến thành thị trước mặt, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn. Lưu Vân khống chế cự ưng, hướng về một tòa thành thị phụ cận. Đến thành thị về sau, Lưu Vân liền mang theo Nha Nhi đi dạo. Nha Nhi đứng trước một cửa hàng bánh ngọt dừng lại. Chỉ vào bên trong cửa hàng bánh ngọt, ý muốn ăn cái này. Lưu Vân lại bĩu môi một cái nói. Mấy thứ đồ ngọt này có gì ngon? Mà thân ta một đời làm thần thâu, làm sao có thể dùng tiền túi đi mua đồ ăn? Ta dẫn ngươi đi ăn buffet miễn phí. Nha Nhi mặt không thay đổi đi theo Lưu Vân đi. Đây là điểm Lưu Vân hài lòng nhất. Mặc dù Nha Nhi có điểm kỳ quái, nhưng nàng không khóc cũng không nháo, khiến Lưu Vân bớt phiền phức. Đi không lâu, Lưu Vân dẫn Nha Nhi đến một khách sạn. Thoạt nhìn khách sạn kia rất cao cấp, mà cũng rất náo nhiệt. Có điều trước cổng khách sạn kia, trưng bày rất nhiều vòng hoa cùng câu đối phúng điếu. Tựa hồ có người nào chết rồi, đang xử lý việc tang lễ. Cách chương.